Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2768, chương 2769, hủy diệt lĩnh vực. Ba đạo thân ảnh, song song mà đứng, thanh lâm ba đại nguyên thần, đồng thời xuất động, đồng thời xuất hiện, đây là chưa bao giờ có sự tình, cũng là vô cùng kinh động nhân tâm sự tình. Ba đại nguyên thần tề động, uy danh vô cùng đáng sợ, trong đó đặc biệt đệ nhị nguyên thần là nhất, thân thể chi lực vô song, hướng chỗ đó một trận chiến, mặc cho khắp nơi công kích ra thân, lại thủy chung khó làm thương tổn hắn mảy may. Thanh lâm bản tôn cùng đệ tam nguyên thần, tắc thì dựa vào thần thông pháp tắc chi lực, thủ đoạn đều xuất hiện, đem thành từng mảnh công kích chấn vỡ, đánh sơ xác. Thanh lâm bản tôn càng là thi triển ra thời không lĩnh vực, thời không chi lực thay đổi, nhanh chóng mở rộng, những nơi đi qua như là cầy đình quét huyệt bình thường, tàn vỡ hết thảy, lại để cho đại địa đều hóa thành hư vô. Về phần phong thị nhất tộc cường giả công kích, tắc thì tất cả đều như là bùn nặn giấy đồng dạng, bị toàn bộ dẹp yên. Thấy vậy hình ảnh, phong thị nhất tộc cường giả đều bị chịu sợ, quả thực khó có thể tin trước mắt đã phát sanh hết thảy. Đây hết thảy, thật đúng quá kinh khủng. Thanh lâm một người mà thôi, rõ ràng chặn trên trăm vạn người đồng thời công kích. Chuyện như vậy, nếu không có tự mình kinh nghiệm, nói ra sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong gió chi thành bên ngoài, thiên hành thánh giả Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương thấy vậy hình ảnh, đều cũng là tràn đầy khó có thể tin. Đặc biệt là thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng, bọn hắn lo lắng biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại khó có thể tự kiềm chế mừng rỡ. Bọn hắn lúc này đây, thực xem như tìm đúng người. Thanh lâm một người mà thôi, có thể ngăn trở phong thị nhất tộc toàn thể công kích. Thử hỏi trong thiên hạ, còn có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Tám đại thánh vương sắc mặt đều là vô cùng khó coi, quả thực như là nuốt một cái chuột chết đồng dạng, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Bọn hắn vốn tưởng rằng mượn này khả dĩ giết giết thanh lâm uy phong, lại chưa từng muốn thanh lâm lại là như thế khó chơi. Phong thị nhất tộc không khỏi có chút quá yếu. Cái kia thanh lâm rõ ràng chỉ có một người, bọn hắn rõ ràng cầm hắn không có cách nào. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phong thị nhất tộc cũng chả có gì đặc biệt. Sớm biết như vậy, chúng ta trước hết cái kia thanh lâm một bước, đến đây thay trời hành đạo rồi. Phong thị nhất tộc tự điểm ấy cân lượng, cũng dám phản bội bản đồ thiên. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có như vậy nhị lưu gia tộc mới có thể mượn nhờ tử vong thực giới chi lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tám đại thánh vương là liên tiếp mở miệng, cực lực làm thấp đi phong thị nhất tộc. Bọn hắn làm thấp đi phong thị nhất tộc, tựu không khác là ở làm thấp đi thanh lâm. Nói ngắn lại, tám đại thánh vương vô luận như thế nào cũng sẽ không biết đối với thanh lâm sinh ra chút nào khâm phục chi ý. Dù là thanh lâm làm một chuyện đủ chấn nhiếp muôn đời, vận chuyển cửu trọng huyền phong đại trận, đem thanh lâm kẻ này chém chết thành bụi, phong tộc thánh địa bên trong, chín đại thánh vương đồng thời sắc mặt đột biến, bọn hắn nhanh chóng lui trở về an toàn khu vực. Sau đó chín người tất cả mang một đám đệ tử, nhanh chóng biến mất tại sau lưng thiên điện bên trong. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm lập tức vang lên, cái kia một tòa thiên điện lập tức một hồi kịch liệt chấn động, sau đó rõ ràng nhanh chóng hóa thành chín đạo gió lốc. Mỗi một đạo cũng như cùng thủy tổ long thần chi thân thể bình thường. Tiếp thiên liền đấy, uy danh vô cùng to lớn. Chín đạo gió lốc phân biệt có chín loại bất đồng nhan sắc, đại biểu chín loại huyền phong. Ngay sau đó, cái này chín đạo gió lốc nhanh chóng vặn vẹo, lập tức đã là xuất hiện tại thanh lâm chung quanh chín cái phương hướng. Toàn bộ phong tộc thánh địa đều bởi vì này mà biến thành một chỗ nơi thị phi. Cái kia hình ảnh quá mức rung động nhân tâm, quá mức siêu phàm thoát tục. Rầm rầm rầm, thiên địa không ngừng chấn động, chín đạo trong gió lốc lập tức đã có tất cả một ngọn gió chi lực nhanh chóng lưu chuyển mà ra, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cái này chín cổ lực lượng vô cùng huyền diệu, chỉ là trong nháy mắt liền tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chín cổ lực lượng rõ ràng vô cùng khó chơi, tác dụng tại hắn trên người, lập tức tự lại để cho hắn nhúc nhích đều là không thể. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Âm thầm hiếu kỳ, cái này chín cổ lực lượng chi tiết, rõ ràng khả dĩ phá tan hắn thời không lĩnh vực, thật đúng siêu phàm thoát tục. Tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm cần mau chóng tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Cửu trọng huyền phong đại trận, chính là chín vị thánh vương đại cảnh cường giả tự mình chủ đạo. Uy lực cũng tự có thể nghĩ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, lập tức đã là từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tự lại để cho hắn trở thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều thảm thiết. Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động, linh hồn cũng là không tự chủ được run rẩy, làm như khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Thanh Lâm thằng nhãi danh, đến cùng ai mới là ếch ngồi đáy giếng? Hôm nay cho ngươi vừa thấy đến tột cùng. Thanh Lâm, giết ta Mộc tộc trưởng lão, truyền nhân, giết hại cổ thị nhất tộc. Hôm nay tựu cho ngươi là ngươi làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng to lớn đạo âm hưởng lên, như là hồng trung đại lữ bình thường, nghe thập phần rung động nhân tâm thần. Đây là phong thị nhất tộc chín vị thánh vương tại mở miệng. Bọn hắn đang ở trong trận, hoàn toàn tựu là cái này một mảnh không gian làm thịt chấp người. Rầm rầm rầm. Cửu trọng huyền phong đại trận, như cũ đang kịch liệt chấn động, chợt thì có càng thêm bá đạo lực lượng, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, đảo mắt công phu mà thôi. Thanh Lâm thân thể, cũng đã gắn đầy rậm rạp chằng chịt vết rách, cả người cũng như cùng muốn vỡ vụn đồng dạng, tình huống thập phần không thể lạc quan, mà lại loại này trọng thương, không đơn giản cực hạn tại thân thể. Liền Thanh Lâm linh hồn cũng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu tâm thần đại chấn. Nếu là cũng không làm ra cải biến, chỉ sợ hắn hội thân tử đạo tiêu. Sao, chết ở nơi đây, ra tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra. Đệ nhị nguyên thần đạt được chỉ lệnh, lập tức một trường vung lên mà xuống, chạm tại trong đó một ngọn gió chi lực phía trên. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền ra. Cái này cổ phong lực lập tức bị Thất Thải Đế Ma tộc thân thể một cái cổ tay chặt cho chặt đứt. Thất Thải Đế Ma tộc thân thể, quả nhiên thân thể chi lực thiên hạ vô song, hắn lực không có gì không thể phá, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy tôn sùng. Răng rắc răng rác, kế tiếp đệ nhị nguyên thần thao túng Thất Thải Đế Ma tộc thân thể liên tiếp ra tay. Trong nháy mắt thời gian mà thôi, liền đem sở hữu tất cả phong lực toàn bộ chặt đứt. Thanh Lâm khôi phục thương thế, hắn nhanh chóng thay đổi trong cơ thể thần lực, vững chắc thương thế. Phong thị nhất tộc, chuyện xấu làm tuyệt, hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút về ta Thanh Mỗ đích thủ đoạn. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, thanh âm của hắn cũng là trở nên vô cùng trầm thấp. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn song trưởng tự trước ngực một phần, lập tức có một mảnh khí bao hàm nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Cái này phiến khí bao hàm trọn vẹn bao phủ phạm vi hơn ngàn dặm không gian. Phá! Sau đó theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, khí bao hàm bao phủ trong không gian hết thảy lập tức toàn bộ tan vỡ. Chín đạo gió lốc cũng ở đây một mảnh khí bao hàm bao phủ phía dưới. Lập tức đã là bị toàn bộ chấn diệt. Ô oa, chấm ngoặc kép, trong một sát na, trọng thương nôn ra máu thanh âm. Trước tiên vang lên, chín đại thánh vương, cùng với chín vạn phong thị nhất tộc truyền nhân, tất cả đều theo trong gió đánh rơi xuống. Bản thân bị trọng thương, tình huống rất là không thể lạc quan. Đây là cái gì pháp? Trong đó một gã thánh vương, dùng một loại có phần khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn thi triển đích thủ đoạn, tràn đầy ngoài ý muốn. Phong thị nhất tộc thánh vương, theo Thanh Lâm vừa mới trong động tác, thấy được phong diệt thần thông bóng dáng, bởi vậy mới có thể như thế khiếp sợ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, còn đây là tan vỡ lĩnh vực, ngươi muốn học, ta khả dĩ dạy ngươi a hát. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, theo như lời ra lại để cho người lần nữa có một loại muốn phun huyết xúc động. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kim-nối-tsien-nối-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.